Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Người nếu phạm ta, trảm thảo trừ căn. 2. Chờ Hạ Vãn An từ toilet ra, một đoàn người ngầm hiểu lẫn nhau rời đi Trì Gia biệt thự. Đứng tại Trì Gia biệt thự cửa chính, trước hết nhất lên tiếng cáo biệt là Hạ Thần An, tiếp theo là Tống Hữu Mạn. Hạ Thần An đưa ra rời đi thời điểm, Hạ Vãn An cũng không nói gì, nhưng ở Tống Hữu Mạn nói muốn về nhà lúc, Hạ Vãn An lại gọi lại nàng. Hữu Mạn, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, tỉ như nàng trong bụng hài tử là chuyện gì xảy ra, hài tử cha ruột đến tột cùng là ai. Tống Hữu Mạn đương nhiên biết Hạ Vãn An gọi lại mình muốn nói chút gì. Bởi vì Hàn Chi Cẩn đột nhiên về nước, nàng bây giờ đầu óc rất loạn, người cũng rất mệt mỏi. Nàng tạm thời cũng không muốn đàm luận những chuyện này, cho nên đợi đến Hạ Vãn An chạy đến trước chân, lôi kéo mình hướng không ai địa phương đi một khoảng cách về sau. Nàng không đợi Hạ Vãn An lên tiếng hỏi thăm, trước hết mở miệng, An An, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta hôm nay cũng không muốn đàm, đợi ngày mai, chúng ta trò chuyện tiếp có thể chứ? Tống Hữu Mạn đều đem lời nói đến phân thượng này, Hạ Vãn An tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng. Nàng nhẹ gật đầu, một giọng nói, tốt. Sau đó liền vươn tay, ôm lấy Tống Hữu Mạn. Hữu Mạn, ngươi có biết hay không ngươi đêm nay có bao nhiêu ngốc? Ngươi nói ai ngốc đâu? Tống Hữu Mạn đột nhiên xù lông, nàng hung hăng bóp Hạ Vãn An eo một chút. Kết quả động tác vừa mới tiến đi đến một nửa, nàng liền cảm giác được mình tay ẩn ẩn có chút hiện đau. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, là đứng ở đằng xa Hàn Kinh Niên, băng lấy khuôn mặt đang mục quang nặng nề nhìn mình lom lom tay. Tống Hữu Mạn dưới đáy lòng, a, cười lạnh một tiếng. Sau đó liền lại bóp Hạ Vãn An một thanh, lúc này mới buông ra nàng. Tốt. Thời gian thật rất muộn, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng rất mệt mỏi, đợi ngày mai chúng ta lại nói. Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, lại ôm một hồi Tống Hữu Mạn, lúc này mới lưu luyến không rời cùng nàng tách ra. Suýt nữa tiến lên đem Hạ Vãn An từ Tống Hữu Mạn bên người nắm chặt trở về Hàn Kinh Niên. Yên lặng thu hồi mình bước ra một đoạn nhỏ bộ pháp. Tất cả mọi người tất cả giải tán. Hạ Vãn An kia hai cái video cũng đều giải thích. Nhưng Tống Hữu Mạn lo lắng Hà Triệt sẽ cho Hạ Vãn An tại Hàn Kinh Niên đáy lòng tạo thành ảnh hưởng. Nàng trước khi rời đi, chưa quên tiện thể lấy hô đi Hà Triệt. A Triệt, đi, cũng tương tự có lái xe tới Hà Triệt. Nghe nói như thế, do dự một giây, vẫn là khom người chui vào Tống Hữu Mạn trong xe. Không đợi Hà Triệt đeo lên dây an toàn, Tống Hữu Mạn liền một cước dẫm lên chân ga, bão tố rời Hạ Vãn An mấy người trong tầm mắt. Bởi vì đêm khuya trên đường phố không có gì cỗ xe, Tống Hữu Mạn tốc độ xe vẫn luôn rất nhanh. Tại khai đáo nàng cư xá trước cửa lúc, nàng mới đạp phanh lại, xe trước một giây dừng hẳn, sau một giây Tống Hữu Mạn liền xoay người một cái, nắm chặt Hà Triệt cổ áo, đem hắn kéo tới trước mặt mình. Ta mặc kệ ngươi đối An An ôm lấy cái gì tâm tính, có câu nói ta nhất định phải nói cho ngươi. An An kết hôn, ngươi nếu là thật sự vì tốt cho nàng, xin đừng nên cho nàng tạo thành không cần thiết bối rối. Bối rối, nghe được hai chữ này, bị Tống Hữu Mạn níu lấy cổ áo Hà Triệt, mặt mày ôn nhuận cúi đầu cười khẽ một tiếng. Ta biết nàng lúc nàng còn rất nhỏ, từ lúc kia bắt đầu nàng có chuyện nhờ ta tất ứng, ta chưa từng bỏ được cho nàng bối rối. Hà Triệt thanh âm rất nhẹ, nhẹ Tống Hữu Mạn một chữ đều không có nghe rõ. Nàng níu lấy hắn cổ áo lực đạo không chịu được gia tăng một chút, lại mở miệng ngữ khí càng thêm nóng nảy. Ngươi nói nhỏ ở đây nói cái gì đó? Lời ta nói, Ngươi nghe hiểu sao? Hà Triệt khóe mắt không chịu được dạo dực, cuối cùng vẫn không có cùng Tống Hữu Mạn tranh chấp, chỉ là gật đầu nói câu biết. Tống Hữu Mạn lúc này mới buông ra Hà Triệt, ra hiệu hắn xuống xe xéo đi nhanh lên. Hà Triệt bị Tống Hữu Mạn hấp tấp cử động khiến cho buồn cười, bất quá hắn vẫn như cũ là lời gì cũng không nói, thuận nàng ý tứ đẩy cửa xe ra xuống xe. Hà Triệt vừa đứng vững, Tống Hữu Mạn liền chuyển tay lái tiến vào trong khu cư xá. Tại nàng dừng xe lúc, nàng nghĩ đến Hạ Vãn An hỏi nàng câu kia, ngươi có biết hay không ngươi đêm nay có bao nhiêu ngốc? Ngốc sao? Nàng cũng không muốn ngu như vậy, nhưng nàng trong bụng hài tử, cái kia Cát Điêu cũng không muốn nhận, nàng luôn luôn phải bị thương. Đã nàng phải bị thương, vì sao không nhờ vào đó để tất cả tổn thương đều là nàng một người lưng, đến hộ An An chu toàn. Nghĩ tới chỗ này, Tống Hữu Mạn sau khi xuống xe nhịn không được hung hăng quăng vừa xuống xe cửa tiến thang máy đến nàng ở tầng lầu. Thang máy mở ra, nàng người còn không có từ bên trong ra, liền thấy đứng tại cửa nhà nàng hắn. PS, cái này vẫn như cũ là nhiều càng 300 chữ một chương. Số 17 hai chương trước đưa đạt, còn lại đổi mới ban ngày thấy tương đương tấu chương vẫn như cũ. Quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký tương đương các bảo bảo, quy cầu phiếu đề cử a tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.